Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 1, Ngũ Sắc Thần Quang. Phượng Hoàng Sơn, một gian xinh đẹp đại điện hiện có thất thải quang, ngoài điện có đại lượng Phượng Hoàng thủ vệ, thủ hộ đại điện, giờ phút này, ban đầu Thiên Phạt Sơn người, Quy Trọng Hoa, mang theo một thân thương tổn. Một mặt hận ý bước vào đại điện, quỳ một gối xuống hướng trong đại điện, thậm chí đầu đều không thể nâng lên. Quy Trọng Hoa thế nhưng là Đại La Kim Tiên a, làm cho Đại La Kim Tiên quỳ bái người. Tại Phượng Hoàng Sơn chỉ có này thần bí Phượng Hoàng lão tổ. Giờ phút này, Quy Trọng Hoa cũng là trở về thỉnh tội. Quy Trọng Hoa, ngươi đem Đông Thắng Địa Châu sự tình làm hư hại. Trong đại điện, truyền đến hừ lạnh một tiếng, thanh âm không biết là nam hay nữ, nhưng lại lộ ra một cỗ đến từ sâu trong linh hồn uy áp. Cho dù Quy Trọng Hoa, giờ phút này cũng là không dám ngẩng đầu, mà có thể làm đến bước này. Tại Phượng Hoàng Sơn, chỉ có Phượng Hoàng lão tổ. Vâng, lão tổ, ta hết sức, thế nhưng là này Vương Hùng. Thật lớn vận đạo, mời lão tổ báo thù cho ta, mời lão tổ để cho ta điểm binh, ta giết trở lại Đông Thắng Địa Châu, nếu không, ta Phượng Hoàng Sơn mặt mũi còn đâu. Quy Trọng Hoa vội vàng nói, mất mặt là ngươi, không phải Phượng Hoàng Sơn. Phượng Hoàng lão tổ thản nhiên nói, vâng. Quy Trọng Hoa sắc mặt khó coi nói, nghe Phượng Hoàng lão tổ ngữ khí có vẻ như không định giúp mình báo thù. Lão tổ, ta thế nhưng là nghe ngươi mệnh lệnh, tiến về Đông Thắng Địa Châu a. Ta, Quy Trọng Hoa một mặt lo lắng. Đoạn thời gian trước, hổ tộc Diệp Hách Phụng Thiên đến đây gặp ta, cùng ta làm một cái ước định. Đông Thắng Địa Châu, hắn cùng ta, đều không được nhúng tay. Ngươi cùng Vương Hùng, mỗi người dựa vào sự tình. A. Ngươi xác thực thẳng vì ta tăng thể diện. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói. Ta, Quy Trọng Hoa biến sắc. Vừa rồi Phượng Hoàng lão tổ chỉ là không muốn giúp mình báo thù. Giờ phút này chính là muốn cho chính mình định tội. Lão tổ, lần này, ta cũng là nhất thời không cha. Chính ta trở về, nhất định có thể đem Vương Hùng giải quyết. Quy Trọng Hoa trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn sắc. Trong đại điện, lâm vào một mảnh tĩnh lặng, Địa Khôn Tiên Đình cũng bị diệt. Nói rõ hổ tộc Diệp Hách Phụng Thiên, chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Ngươi vẫn là đừng đi. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói. Có thể, hiện tại, có một kiện càng chuyện trọng yếu. Cần ngươi đi làm. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói. Mời lão tổ phân phó. Quy Trọng Hoa nghi ngờ nói. Đùng, đùng, một cái tiểu cầu, lăn hướng Quy Trọng Hoa. Quy Trọng Hoa cầm lấy, nhất thời nhìn thấy phía trên có rất nhiều tiểu quang vòng đang xoay tròn. Đây là, Quy Trọng Hoa ngạc nhiên nói, mệnh luân, một cái có thể dẫn ngươi đi thượng cổ mệnh luân. Phượng Hoàng lão tổ thản nhiên nói, cũng là đại tần này lạc thư. Quy Trọng Hoa thần sắc nhất động, không tệ. Ta muốn ngươi lập tức tiến đến thượng cổ, tìm tới Tây Vương Mẫu, để cho nàng lập tức quay lại. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, a, Si Vưu đã chết, nói rõ, thượng cổ đối ứng mệnh luân thời kỳ, chắc lộc chiến kết thúc. Tây Vương Mẫu cũng nên đạt được tổ hoàng biếu tặng, nên được đến 8 bức chân hoàng đồ dung hợp bí mật. Hừ, nên trở về đến. Nên trở về đến, Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, Tây Vương Mẫu, Quy Trọng Hoa lộ ra một cỗ không hiểu sắc, Tây Vương Mẫu, cũng là Tây Tần Tiên Đế, Diêu Cơ, ngươi biểu tỷ, Phượng Hoàng lão tổ thản nhiên nói, cái gì, biểu tỷ ta, nàng không chết, thật, Quy Trọng Hoa kinh ngạc nói, Phượng Hoàng lão tổ hừ lạnh một tiếng, nhất thời. Quy Trọng Hoa không dám lắm miệng. Lão tổ, Nếu biết biểu tỷ ta tại Tây Tần Tiên Đình, này cần gì phải ta thượng cổ, trực tiếp tỉnh lại biểu tỷ không là được. Quy Trọng Hoa hiếu kỳ nói, mệnh luân thần diệu, cùng thời gian có quan hệ, cưỡng ép tỉnh lại Tây Vương Mẫu, khả năng phút chốc vạn niên cửu biến hóa, vạn trong lúc nhất thời biến động đến nàng trận kia đại kiếp. Nàng nếu là bởi vậy trí nhớ hoàn toàn biến mất, vậy liền được không bù mất. Ta muốn tại nàng đại kiếp tiến đến trước, để cho nàng bế quan một lần trở về. Ngươi liền cho ta đi mời nàng trở về. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, mời biểu tỷ trở về. Người lão tổ kia có thể tự mình đi à? Biểu tỷ thế nhưng là rất lợi hại nghe lão tổ lời nói à? Quy Trọng Hoa khó hiểu nói, một người chỉ có thể xuất hiện tại một thời đại, không có thể xuyên qua một cái khác có chính mình thời đại. Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, a, chẳng lẽ lão tổ tại thượng cổ liền? Quy Trọng Hoa kinh ngạc nói, Phượng Hoàng lão tổ âm thanh lạnh lùng nói, vâng, ta hết sức làm được. Quy Trọng Hoa ứng tiếng nói, không phải hết sức, là nhất định phải, bởi vì, ngươi là Diêu Cơ biểu đệ, nếu không, cũng sẽ không tìm ngươi. Lập tức bế quan, xuyên toa thượng cổ, Phượng Hoàng lão tổ trầm giọng nói, vâng. Quy Trọng Hoa mang theo một tia nghi hoặc, gật gật đầu. Đông Thắng Địa Châu, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, một đám tiên nhân tới tới lui lui đi tới. Các chủ đâu? Các chủ tỉnh sao? Một người nam tử lo lắng nói. Khởi bẩm chân thần, các chủ lần trước uống thần tiên túy về sau, còn đang say giấc nồng. Một cái Lăng Tiêu Bảo Điện thủ vệ cung kính nói. Còn đang ngủ say, thần tiên túy, uống rượu hỏng việc a. Làm sao, làm sao, cái kia thật thần lo lắng nói. Đúng vậy a, La Thiên Thượng Thần bế quan. Cũng liền thôi, lúc này, các chủ cũng đang bế quan. Lại như thế nào cho phải? Lại một người nam tử lo lắng nói. Đông Tần Tiên Đình, Đông Tần Tiên Đình, thời gian một năm, liền biến bá đạo như vậy. Quy Trọng Hoa, Si Vưu toàn bại, tại sao có thể như vậy? Địa Khôn Tiên Đình, Thiên Phạt Sơn, lưỡng đại thế lực cương thổ, đều muốn toàn bộ bị Vương Hùng chiếm lấy a. Làm sao bây giờ? Ta Thần Vương Các muốn xuất thủ sao? Lão Tam, ngươi hơn nửa năm trước, không phải đi Lăng Tiêu Thành sao? Ngươi nhìn này Vương Hùng như thế nào? Thấy thế nào? Có thể như thế nào? Ta lấy chân thần thân thể tiến đến. Nguyên lai tưởng rằng tứ phẩm tuần tra sứ cho ta một cái chuyện tốt. Có thể một tới đó, liền thấy Vương Hùng tứ phẩm thiên nhãn. Hắn làm sao lại cũng tứ phẩm thiên nhãn a? Ta còn để lại làm gì? Làm sao bây giờ? Đông Tần Tiên Đình, đây là muốn bay a? Lúc này mới mấy năm a? Lúc này mới mấy năm? Đông Thắng Địa Châu, đều muốn cho hắn thu lấy hơn phân nửa. Thiên địa nhân thần quỷ, ngũ đại thế lực, Thiên Phạt Sơn, Địa Khôn Tiên Đình, Nhân Đạo Liên Minh, đều đã nhập Đông Tần trong túi. Thật sự là làm giận a. Quan trọng, hắn còn bất kính chân thần. Hỗn trướng, các chủ đang ngủ say. Nếu không đánh thức các chủ. Một vị tiên nhân hỏi, trong nháy mắt, bốn phía tất cả mọi người là yên tĩnh. Cùng một chỗ nhìn về phía tiên nhân kia. A, ha ha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tùy tiện nói một chút. Lần trước có người quấy rầy các chủ thanh mộng. Kết quả, ha ha ha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút. Tiên nhân kia khẽ run rẩy, lập tức chê cười nói. Đánh thức các chủ, ai dám? Mọi người nhất thời toàn bộ bỏ ý niệm này đi. Nếu không, chúng ta xuất thủ. Lại một vị tiên nhân hỏi, Vương Hùng thủ hạ có Đại La Kim Tiên, mà lại không chỉ một. Này Hạ Kiếm, càng đem Quy Trọng Hoa bức chạy trối chết. Ngươi đi, trừ các chủ thức tỉnh, chúng ta chờ đi. Không sai, chờ đi. đã Đông Tần không có đối ta thần vương các cương thổ có một tia đặt chân, vậy chúng ta liền chứa không thấy được, chờ các chủ tỉnh ngủ, hoặc là chờ La Thiên Thượng Thần xuất quan. Lúc trước chân thần thở dài nói, ai, mọi người gật gật đầu, ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi này mấy năm, Đông Tần Tiên Đình bỗng nhiên lớn mạnh đến khủng bố như thế, đến mức ban đầu xem thường Đông Tần một đám cường giả, giờ phút này đều lộ ra e ngại sắc. Thần vương các án binh bất động, quỷ kích tịnh thổ bình tĩnh, cho Đông Tần tốt nhất thở dốc thời cơ. Xà Thôn Tượng nuốt vào gấp hai Đông Tần cương thổ, đây cũng không phải là có mấy cái tuyệt thế cường giả là được, cái này dính đến rất rất nhiều công tác. Trương Nhu, Nam Cung Lãng, Hàn Phi trong khoảng thời gian này đều muốn bận điên. Vương Hùng cũng không thể không nhanh chóng phê duyệt đại lượng tấu chương. Cũng may, trong thời gian này, không có ngoại địch xâm lấn, nhượng Đông Tần khó được có thời gian hảo hảo tiêu hóa một phen. Cửu Lê Thành có lưỡng giới thông đạo, đất này nguy hiểm, mau chóng tổ chức Cửu Lê Thành bách tính di chuyển. Vương Hùng nhìn về phía Hàn Phi trịnh trọng nói, vâng. Hàn Phi ứng tiếng nói, từ lễ bộ mô phỏng tân khoa khởi sự nghi, mau chóng tổ chức tân khoa nâng. Vương Hùng nhìn về phía Trương Nhu, Trương Nhu đột nhiên nhãn tình sáng lên, phải biết, phía trước hơn một năm, khoa cử nhiều lần, đều là Hàn Phi đến chủ trì a. Trương Nhu đến lễ bộ thượng thư quan chức, lại chỉ có thể làm nhìn lấy, nguyên lai tưởng rằng, chủ trì khoa cử cũng không cần nghĩ. Có thể, người nào nghĩ đến, cái này chuyện tốt lại rơi vào trên đầu mình. Vâng, thần nhất định làm tốt khoa cử. Trương Nhu nhất thời hưng phấn nói. Hàn Phi nhìn xem Trương Nhu, tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cuối cùng không nói gì thêm. Dù sao, đây là đế vương thăng bằng nói. Này quyền, không có khả năng một mực rơi vào trong tay mình. Chấm tại xử lý một đoạn thời gian sự vụ, khả năng lại phải bế quan. Thần vương các, quỷ kích tịnh thổ, xem ra là không có động tác, mà Diệp Hách Phụng Thiên cũng tạm thời tung tích không rõ. Tiếp đó, lại phải làm phiền chư vị. Vương Hùng nhìn về phía chúng trọng thần, chúng thần tất quốc cung tẫn tụy. Một đám quan viên ứng tiếng nói, Vương Hùng hài lòng gật gật đầu. Vương Trung Toàn trở về, Vương Hùng rất nhiều chuyện cũng càng thêm yên tâm. Vương Trung Toàn tuy nhiên không tham chính, nhưng sở hữu quan viên đều biết, Vương Hùng tín nhiệm nhất cũng là Vương Trung Toàn. Rất nhiều chuyện đều giao cho Vương Trung Toàn xử lý. Thanh y vệ cũng lại lần nữa mở rộng vô số, đợi đưa đi một đám quan viên. Vương Trung Toàn cung kính nói, bệ hạ, cơ niệm niệm tiểu công tử ở ngoài điện cầu kiến. Ô, nhượng hắn tiến đến. Vương Hùng gật gật đầu. Rất nhanh, cơ niệm niệm bước vào thượng thư phòng. Thúc thúc, ta có thể muốn đi. Cơ niệm niệm vừa tiến đến liền mở miệng nói. Ô, ngươi muốn đi? Vương Hùng nhìn về phía cơ niệm niệm. Vâng, thúc thúc, ngươi biết, ta tại thượng cổ thế nhưng là cưới vợ. Nghe tỷ tỷ là thê tử của thưa, ta lần này trở về, nàng cũng trở về đến, ta muốn đi tìm thê tử của ta. Cơ niệm niệm nói ra, nhâm nghe, tốt, muốn là có thể, đưa nàng cũng mang đến Lăng Tiêu Thành, nhượng ta xem một chút. Vương Hùng cười nói, đó là đương nhiên, chờ ta qua Tây Thiên Cảnh tiếp nàng, liền trở lại bái kiến thúc thúc. Cơ niệm niệm nhất thời cười nói, tốt, ta nhượng hậu nghệ cùng ngươi đi một chuyến. Vương Hùng gật gật đầu, hậu nghệ, tốt a. Cơ niệm niệm gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hiển nhiên, cơ niệm niệm cũng minh bạch, chính mình tu vi còn chưa đủ lấy trèo chống chính mình tung hoành thiên hạ. Ngươi bây giờ cũng đến thiên tiên điên phong, sắp độ kiếp a. Vương Hùng nhìn về phía cơ niệm niệm, đúng vậy a, ta muốn độ lần thứ hai thiên kiếp. Thúc thúc, người lúc trước đại thụ kia là Tâm Luân sao? Hảo lợi hại. Cơ Niệm Niệm nhìn về phía Vương Hùng, ngươi muốn học? Vương Hùng cười nói, này xoát, xoát, xoát, đem tốt nhiều pháp bảo đều xoát tới. Hảo lợi hại, ta nếu là cũng có việc này liền tốt. Cơ Niệm Niệm nhất thời hâm mộ nói, được, thúc thúc liền dạy ngươi cái này tâm sao pháp. Tu công pháp này, đoán luyện tâm luân, luyện chế chính mình tâm luân pháp bảo. Tâm đạo, cũng là Phật đạo. Vương Hùng cười nói, lấy tay một điểm Cơ Niệm Niệm mi tâm. Trong nháy mắt, tựa như tốt nhiều tin tức trong nháy mắt tràn vào Cơ Niệm Niệm trong đầu. Ông, Cơ Niệm Niệm đứng tại thượng thư phòng, vừa đứng cũng là cả ngày. Thật thần kỳ công pháp. Tâm luân, Phật kinh, ta, Cơ Niệm Niệm hưng phấn nói. Xem hiểu sao, còn nhìn không hiểu, nhưng biết đại khái mạch suy nghĩ, không nghĩ tới, tâm luân pháp bảo, còn có thể theo chính mình cùng một chỗ vượt qua thượng cổ. Thật thần kỳ, Cơ Niệm Niệm cảm thán nói, người cũng có thể luyện chế ta cái này tâm luân bảo thủ. Chỉ là, tâm luân bảo thủ không dễ. Vương Hùng cảm thán nói, không. Ta hữu tâm vòng pháp bảo tài liệu. Cơ Niệm Niệm nói ra. Ô, ta trở thành hoàng đế lúc đó. Thiên đạo cảm ứng ngũ đế tồn tại. Đối ứng năm đạo nhân đế thần quang. Ta là hoàng đế. Là hoàng sắc thần quang. Phía dưới ta tử tôn. Hẳn là còn có tứ đế đi. Đối ứng thanh quang. Hắc quang. Bạch quang. Màu đỏ thẫm. Ta có ngũ sắc nhân đế thần quang làm tài liệu, nhất định có thể luyện chế chính ta tâm luân pháp bảo. Đến lúc đó, chờ ta luyện tốt ngũ sắc thần quang, ta lại đi thượng cổ, giúp thúc thúc bận bịu. Cơ Niệm Niệm hưng phấn nói, tốt, thúc thúc chờ ngươi ngũ sắc thần quang. Vương Hùng cười nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.